Dâm ma, chương 43, Diệp Nhị Nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người tính đi đâu nha Diệp Nhị Nương? Dương Thần thấy Diệp Nhị Nương nhân cơ hội tính rời đi. Thì hắn nhìn nàng khuôn mặt tiếu dung hỏi. Ta muốn đi thì đi. Diệp Nhị Nương thấy Dương Thần bày ra thực lực này liền sợ. Tính lén trốn đi nhưng mà bị phát hiện. Mà Tần Song Thanh chúng nữ nghe được Dương Thần nói. Cùng lấy lại tinh thần đi lên bao quanh lấy Diệp Nhị Nương lần nữa. Dương Thần thấy vậy thì phất tay ra hiệu chúng nữ không cần. Mà chúng nữ rất nghe lời lùi lại đứng bên hắn. Mà Dương Thần đưa bé gái cho Tần Song Thanh bế. Dương Thần nhìn lấy Diệp Nhị Nương hỏi. Ngươi muốn biết tung tích của con ngươi không nha? Diệp Nhị Nương nghe vậy vội và hỏi. Ngươi biết, thế hắn ở đâu nhanh nói cho ta. Chấm, ha ha muốn biết nhưng phải trả giá rất cao nha. Dương Thần cười ha ha hướng Diệp Nhị Nương. Ngươi, muốn cái gì, mà làm sao ta tin được ngươi. Diệp Nhị Nương rất muốn biết, nhưng suy nghĩ lại thì hừ một tiếng hỏi. Ha ha đúng nha, như vậy bên mông trái của hắn có 9 nốt ruồi. Phải không ha ha? Dương Thần đắc ý cười ha ha nhìn Diệp Nhị Nương. Mình không biết phải không? Nhưng cho như thế nhà y đừng thắc mắc. Người nhanh nói cho ta biết. Muốn gì cũng được. Dương Nhị Nương nghe hắn nói. Rõ như vậy thì biết không phải giả. Liền chạy đến hắn quỳ xuống cầu xin. Thật muốn biết nha. Dương Thần ngồi xổm xuống. Tay sờ lấy mặt nàng vuốt ve. Tay truyền lại rất mịn màng. Cảm xúc không tệ nha. Chát, ngươi nhanh buôn. Diệp Nhị Nương khẽ vơ tay đánh ra bàn tay Dương Thần. Đứng lên lùi về sau một bước. À, ngươi thật không muốn biết tung tích con ngươi nha. Nếu không muốn ngươi có thể rời đi. Dương Thần nhìn nàng không ngạc nhiên vì nàng hành động. Nàng vì lão hòa thượng mà chết. Sao mà mới như vậy mà nàng phục đâu. Hừ. Diệp Nhị Nương hừ một tiếng quay người định rời đi. Mà Dương Thần không đợi nàng bước đi thì nói tiếp. A nha nếu lỡ hôm nào ta có gặp hắn thì lỡ tay đem giết. Hơi, đến lúc đó ngươi muốn gặp không được thì đừng trách ta. Dù sao hắn chỗ ở ta đều biết mà. Diệp Nhị Nương nghe Dương Thần nói vậy. Thì tức giận thân thể khẽ run vì nàng sợ nha. Diệp Nhị Nương lần nửa quay người nhìn lấy Dương Thần. Khuôn mặt đau khổ mà dậy giụa một hồi. Nàng đi đến Dương Thần bên người nhắm mắt chờ quân đến hái. Dương Thần nhìn Diệp Nhị Nương kiểu này thì ha ha cười lấy. Ôm nàng đến cây to ngồi xuống. Mà chúng nữ nhìn Dương Thần kiểu này thì mặt đỏ. Mọi người tách ra và đi xa nơi này. Diệp Nhị Nương bị ôm thân thể khẽ run nhưng nàng cắn răng nói. Ngươi làm xong phải nó ra con của ta. Nếu không cho dù chết ta cùng với ngươi liều mạng. Ha ha đó là đương nhiên nha. Ta đối với nữ nhân mình rất tốt đâu. Không giống như lão hoa thượng chơi xong bỏ nha. Dương Thần ha ha cười trêu chọc lấy. Hừ, ngươi nhớ lời ngươi nói. Diệp Nhị Nương khẽ hừ một tiếng không nói nữ. Dương Thần nhìn nàng mà trong lòng cười thầm nghĩ. Đợi ta chơi ngươi rồi thì con với trả cái. Thì cùng vứt bỏ theo ta mà thôi. Nếu rảnh đi thiếu lâm dẫn nàng theo nhìn nhìn cũng được. Dương Thần nghĩ xong thì không cấm kỵ gì nữa. Mà cúi đầu hôn lấy môi nàng mút. Đầu lưỡi đưa qua mà hàm răng nàng cắm chặt làm hắn hơi mắc hứng. Buồn ra môi Diệp Nhị Nương nói. Hừ nhanh buôn tha những thứ khác cùng ta thỏi thoái nha. Ngươi kiểu này ta mà mất hứng thì miễn nha. Lúc đó đừng hối hận. Diệp Nhị Nương nghe hắn nói thì trừng mắt hắn một cái. Cầm tức nghĩ. Ngươi lấy con trai ta nguy hiếp chiếm lấy ta. Còn bảo ta phối hợp đúng là khốn nạn. Tuy nàng nghĩ như vậy nhưng mà cùng chủ động hai tay ôm lấy hắn cổ môi dâng lên. Dương Thần nhẹ cười cùng hôn lên. Hai lưỡi quấn quýt thay phiên mút trao đổi nước bọt. Qua một hồi thì Dương Thần buôn ra môi nàng. Mà Diệp Nhị Nương hai mắt cùng đã mê ly từ từ động tình. Dương Thần cởi nàng áo ngoài lộ ra cái yếm màu đen. Hắn vén lên cái yếm hai bầu vú to lớn nảy ra. Hai vú to tròn trắng nõn trên đỉnh hai quả núm vú bằng ngón út màu đỏ chót. Dương Thần cúi đầu ngậm lấy một đầu núm vú mà mút. Tay kia cùng bắt lấy bầu vú còn lại mà xoa. Diệp Nhị Nương không tự chủ nhẹ rên. Dương Thần đầu lại đưa qua kia cùng mút lấy núm vú mà thay phiên. Tay kia cùng đưa xuống mò nàng khắp thân thể. Đưa xuống bờ mông to tròn căn mọng. Mà nắm bóp, Diệp Nhị Nương thì rên từ từ lớn tiếng. Qua một hồi thì Dương Thần cùng lột ra nàng quần và tiết khố. Lộ ra âm đạo màu đỏ cùng với đám lông tơ rậm rạp. Mọc xung quanh lấy âm đậu. Dương Thần hai tay tách hai mép thịt đưa miệng đến dần ngậm đi vào. Đầu lưỡi cùng xuyên vào âm đạo mà khoái. Thật. Thoải, mái, Diệp Nhị Nương bị kích thích động tình rên rỉ. Dâm thủy không ngừng từ âm đạo chảy ra ẩm ướt lấy. Dương Thần thấy cùng đã đủ thì ẩn quần áo vào. Côn thịt đỉnh ngay miệng âm đạo. Hồng nhẹ thút quy đầu tách hai mép thịt đi vào trong. Dương Thần cảm giác côn thịt bị âm đạo siết chặt. Thầm than thật khít hắn lại đâm mạnh xuống. Phốc. Một tiếng côn thịt tận căn đâm vào. Đau. Diệp Nhị Nương kêu đau một tiếng. Dương Thần cúi người hôn lấy môi nàng. Hai tay cùng nắm bóp bầu vú. Mà Diệp Nhị Nương cùng ôm cổ hắn mà đáp trả. Cùng không lâu thì thân thể nàng thả lỏng. Dương Thần hai tay xoa nắm hai vú. Hồng nhẹ thút côn thịt ra vào âm đạo. Diệp Nhị Nương cơn đau qua đi. Khoái cảm và sung sướng kéo tới nàng bắt đầu mà rên. Dương Thần cùng cúi đầu mà ngậm lấy núm vú mà mút. Hồng không ngừng đâm thọc. Côn thịt thì ra ra vào vào trong âm đạo. Thật. To. Quá. Sướng. Diệp Nhị Nương lâm vào khoái cảm mà cái gì cũng nói ra. Phốt tư. Phốc tư. Dương Thần ra sức mà thút hồng. Côn thịt ra vào càng lúc càng nhanh. Dâm thủy từ chỗ giao hợp mà bắn tung té. Quá. Thoải. Mái. Không. Không. Được. Ta. Không. Ra. Diệp Nhị Nương âm đạo không ngừng bị côn thịt đâm thọc. Đâm hơn ngàn cái nàng quát to một tiếng cao trào. Dương Thần lại đỡ nàng đứng lên quay người. Cho Diệp Nhị Nương hai tay cầm thân cây. Còn hắn nâng lên mông to nàng nhếch lên. Côn thịt từ sau lưng đỉnh miệng âm đạo. Hồng khẽ thút mạnh mẽ côn thịt lần nữa đâm vào. Nửa. Quá. Sung sướng. Mạnh. Nửa. Nhanh. Nửa. Diệp Nhị Nương âm đạo lần nửa bị côn thịt nhét đầy. Thì quên hết tất cả mà tận hưởng rên to. Chấm. 33333. Dương Thần nghe mà càng thêm hung hăng. Côn thịt đâm càng mạnh mẽ theo mỗi cú đâm quy đầu đều đội lên nàng hoa tâm. Mà mông to của nàng tạo ra từng sóng thịt theo mỗi cú va chạm. Lại. Đến. Sắp. Ra. Diệp Nhị Nương bị côn thịt đâm gần ngàn lần nửa đưa nàng lên đỉnh. Nàng cùng hét lên cao trào. Dương Thần hai tay đưa qua nách bắt hai vú không ngừng lắc lư mà nắm bóp. Hồng vẫn không ngừng mà vẫn thút hồng. Côn thịt thì đâm thọc gần trăm cái vào âm đạo. Mới thoải mãn đâm mạnh một cái quỷ đầu đỉnh nàng hoa tâm bắn ra. Tinh dịch lắp đầy nàng tử cung. Mà Diệp Nhị Nương bị tinh dịch một dội cùng quát to. Một tiếng lần nửa vô lực cao trào, cách chương.